Tà Vương Sửu Phi, chương 175, biểu diễn tài nghệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 20, biểu diễn tài nghệ, editor, Luna Hoang. Bất quá khi nghe thấy câu nói kia của Địch Diên Diên, vị Lâm tiểu thư ngồi ở bên người Tà Vô Phong kia như là thu liễm rất nhiều. Không, cùng với nói là thu liễm, còn không bằng nói là kiêng kỵ. Bởi vì lời nói của Địch Diên Diên rất rõ ràng, dưới mặt nạ màu bạc, có thể là mặt xấu không muốn người biết, hay là mặt có dấu vết. Nếu không có như vậy, một đại nam nhân hảo đoan đoan, vì sao phải lấy mặt nạ màu bạc che mặt? Thế nhưng, đối với việc Tà Vô Phong trực tiếp lấy chén ra, vị Lâm tiểu thư này có vẻ bất mãn hết sức. Nếu là nhìn hắn nguyên bản vẫn là công tử văn nhã phong lưu phóng khoáng, nhưng hôm nay, nguyên nhân chính là một câu nói của Địch Diên Diên xóa sạch nghĩ cách vốn có. Hiện tại đối tượng của nàng đã chuyên chú trên người của Lam môn chủ nhân ra rồi. Đối với kết quả như vậy, Địch Diên Diên tự hồ cảm giác thỏa mãn sâu sắc, liền cũng không nói gì nữa. Vén lụa mỏng lên, chỉ là lộ ra môi anh đào đỏ mọng, dễ dàng ăn cơm, thế nhưng trên mặt còn có một đại bộ phận thấy không rõ. Mặc dù đang ngồi ngoại trừ Tà Vô Phong cùng Lam Thần không có tò mò, những người khác còn không phải nghĩ như vậy. Có khối người ước gì trực tiếp đi tới trước mặt của Địch Diên Diên, trực tiếp lấy cái khăn che mặt thần bí này xuống. Chỉ là bọn hắn còn không có can đảm này. Sau buổi cơm tối, còn có một chút ca vũ biểu diễn, còn hy vọng đêm nay các vị có thể tận hứng. Ngày mai chính là ngày đầu tiên của giám bảo đại hội, cũng rất chờ mong các vị mang bảo bối đến, vì đánh vỡ cục diện khó xử trên bàn ăn. Lâm Kính Nghiêu lần thứ hai đứng dậy, hy vọng dùng thanh ngữ lanh lảnh của mình phân tán lực chú ý của nhân gia, vì nữ nhi mình vừa gặp cảnh quẫn cảnh. Trong lòng cũng thực sự bất mãn Địch Diên Diên, thế nhưng ngoài miệng trên mặt cũng không tiện phát tác. Hắn quả thực khổ cực. Phu nhân, thức ăn không hợp khẩu vị. Lâm Kính Nghiêu còn đang không ngừng nói. Địch Diên Diên chỉ là buông đũa xuống, nhưng Tà Vô Phong cùng Lam Thần rất nhanh thì chú ý tới. Thanh âm êm ái của Tà Vô Phong cho người hướng tới, hai vị Lâm gia tiểu thư cũng trong khoảng thời gian ngắn quên mất thân cha mình còn đang nói chuyện, liền đem lực chú ý phóng tới trên người của Tà Vô Phong. Chỉ tiếc, Tà Vô Phong căn bản không có mắt nhìn thẳng hai người. Đương nhiên, hai người đầy cõi lòng tâm cơ này, tham luyến nam nhân mỹ mạo chỉ vì một câu nói của Địch Diên Diên, đã không để ý đến Tà Vô Phong, có thể có chút không hợp khí hậu. Kỳ thực Địch Diên Diên căn bản cũng không có những trạng huống này, chỉ là trong những thức ăn này có một chút tán vô sắc vô vị, những thứ độc dược này sẽ không lập tức phát tác, ăn nhiều hơn nữa, lúc phát tác cũng sẽ vào đêm khuya, thời gian ngủ say, bởi vì phân lượng rất ít. Hơn nữa còn là phân phối trong mỗi đĩa thức ăn, nên rất nhiều võ lâm nhân sĩ ở đây cũng nhất định không dễ phát giác. Về phần nếu không phải củ sen có màu sắc khác biệt, Địch Diên Diên cũng nhìn không ra. Về phần Tà Vô Phong cùng Lam Thần, thậm chí không có gắp một miếng thức ăn. Hơn nữa hai mắt cũng vẫn chuyên chú nàng, nên cũng không có quá nhiều chú ý. Bất quá nghe nàng vừa nói như vậy, hai nam nhân cũng cảnh giác, buông đũa xuống, hình dạng như ăn đã no. Lâm Kính Nghiêu nói xong, ngồi xuống không ngừng hỏi món ăn được hồn, nhưng bị Địch Diên Diên qua loa cho có lệ, vượt qua xấu hổ trong bữa tối. Lâm Kính Nghiêu cũng vẫn không có buông tha. Sau buổi cơm tối vẫn là cợt nhả mời Tà Vô Phong cùng Lam Thần đến chính viện thưởng thức ca vũ. Đương nhiên hai vị Lâm gia tiểu thư, rụt rè hơn nữa cũng là người có tâm cơ, các nàng không có buông tha bất kỳ một cái cơ hội nào tiếp xúc với Lam Thần trong tịch. Chỉ là Lam Thần hờ hững, thỉnh thoảng đôi lời lạnh nhạt, liền đủ để rơi bộ mặt của các nàng. Lúc sau, quả thực sẽ không muốn mở miệng nói chuyện nữa. Sau buổi cơm tối, hai vị tiểu thư bị thân nương mình kéo đi sang một bên, bảo là phải đổi y phục, bất quá có lẽ là muốn nói một ít sách lược gì. Đối với vị Lâm phu nhân ngồi ở bên cạnh mình cười nhạt không nói này, Địch Diên Diên mới phát giác được đây mới thực là cao trương. Vô luận phu tế cùng ái nữ của mình mất mặt cỡ nào, xấu hổ thế nào, vị Lâm phu nhân này cũng vẫn duy trì mỉm cười, thần thái cao quý, hành vi đoan trang khéo léo. Một quý phụ như vậy quả thực bất đồng với Lâm Kính Nghiêu. Không khó nhìn ra, vị quý phụ này bên người Lâm Kính Nghiêu nhất định là bày mưu tính kế rất nhiều. Đi tới chính viện đã bố trí xong, trung gian là nơi dành cho ca vũ biểu diễn, mà ngay phía trước chính là cái bàn bất đồng. Bộ bàn ghế hai bên cũng bày trí chỉnh tề, xung quanh răng đèn kết hoa, hơn 10 người hồng đăng lung trên trái phải hai bên phía sau bàn. Sáng 10 phần, nhìn ra được một yến hội như vậy, Lâm Kính Nghiêu hạ nặng vốn, tốn không ít tâm tư. Chỉ là, tâm tư phía sau, có mưu kế gì không? Như vậy không được biết rồi. Tôn chủ, thỉnh ngồi ở đây. Lam môn chủ thỉnh ngồi ở đây. Phu nhân, thỉnh ngồi ở đây. Vốn là thật tình không muốn để cho Địch Diên Diên tiếp tục ngồi ở bên cạnh Tà Vô Phong. Thế nhưng không có bất kỳ biện pháp nào. Tốt xấu nàng vẫn là tôn chủ phu nhân. Nghĩ cách của Lâm Kính Nghiêu cùng hai nữ nhi của mình là rất không đồng dạng như vậy. Tạm thời chớ luận trên mặt của vị tôn chủ này có thực sự có dấu vết hay không. Chính là thân phận vô cùng tôn quý cũng đủ để cho ái nữ của mình. Còn có bản thân an hưởng tuổi già. Hồ phong hoán vũ ở trên giang hồ. Hơn nữa, mặt mũi này có sẹo hay không cũng là một chuyện chưa biết thật giả. Có lẽ là nữ nhân bên người tôn chủ này cố ý tạo ra tin đồn để không ai dám có ý đồ với trượng phu của mình. Hơn nữa, ngoại trừ dung nhan dưới mặt nạ tôn chủ không muốn người biết ra. Cái khác hoàn mỹ mê đảo chúng sinh. Như vậy là đủ. Đúng rồi, tôn chủ. Xin hỏi tôn chủ có thể chi biết ta không? Cũng để tiểu nhân tiện xưng hô một tiếng. Những lời này, Lâm Kính Nghiêu cũng không nói quá lớn. Dù sao trên giang hồ, ai cũng không biết tính danh đích thực của tôn chủ mị vực. Nếu lúc này tôn chủ không nói cho biết, cũng là hợp tình hợp lý. Nên hắn không muốn to tiếng mà hỏi. Cũng là vì thời gian bị cự tuyệt cũng bảo tồn được mặt nữa. Bổn tôn họ Liên, tên Nhược, tên này là lúc nãy đến Diên Diên giúp hắn nghĩ ra. Diên Diên nói, nếu hắn không thể dùng tên thật kỳ nhân, liền tạo đại một cái giả đi. Sau này có nhắc đến, mọi người liền biết đây là tôn chủ mị vực. Tên rất hay. Đa tạ Liên tôn chủ nói cho biết. Nghe đến mấy từ ít ỏi kia, Lâm Kính Nghiêu không biết có bao nhiêu hài lòng, nhưng đồng thời hắn liền hối hận. Vì sao bản thân không có lớn tiếng hỏi? Cứ như vậy mọi người đều biết hắn là người đầu tiên dám hỏi tên của tôn chủ, cũng người đầu tiên biết. Toàn bộ giang hồ không người biết, Lâm Kính Nghiêu hắn lại biết, lại được nói cho biết. Đây là chuyện có nhiều mặt mũi. Chỉ tiếc, hiện tại tất cả mọi người căn bản không biết bọn họ lúc nãy đang nói gì. Lâm Kính Nghiêu hài lòng với câu trả lời, liền vừa cười, vừa ngồi xuống vị trí của mình. Sau đó bắt đầu hưng cao thải liệt thưởng thức ca vũ. Làm chủ nhân, Lâm Kính Nghiêu ngồi ở chính giữa. Mà Lam thần Tà Vô Phong ngồi ở trái phải hai bên hắn. Địch Diên Diên an vị bên cạnh Tà Vô Phong. Lâm Kính Nghiêu vừa thưởng thức, vừa nói chuyện, bởi vì hưng phấn tâm tình vẫn là khó có thể bình phục. Nên lúc này vẫn là lang lảnh mà nói. Chỉ là, hai người bên người một chút cũng không có để ý tới hắn. Dưới xấu hổ, không thể làm gì khác hơn là lúc xong một khúc ca vũ. Đứng dậy. Đi tới phía trước, đưa ra một cái đề nghị. Các vị, bổn nhân có một kiến nghị nho nhỏ. Không biết các vị cảm thấy thế nào? Nói xong câu đó, Lâm Kính Nghiêu dừng lại đợi thanh âm tán đồng của mọi người. Sau lại nghe tất cả mọi người dục hắn nói. Hắn mới đắc ý nói tiếp. Lâm quan nhân thỉnh nói đi. Đúng vậy, nói thẳng đi. Bổn nhân đề nghị là, các vị đang ngồi ở đây. Tài nghệ phi phàm. Nhất là các vị tiểu thư, nếu là có thể dành thời gian rảnh này, thi đấu một phen, lại là thịnh cảnh gì? Nói cho cùng, còn là muốn mọi người làm nệm lót cho nữ nhi nhà mình. Tâm tư này ai cũng nhìn ra được. Bất quá, tất cả mọi người không có chọc thủng mà thôi. ở chỗ này là có chút đạt quan quý nhân. Bởi vì biết được tôn chủ mị vực cùng môn chủ quỷ môn cũng đến tham gia. Nên không để ý khuê nữ ba bước không xuất khuê môn là tốt hay cái gì nữa. Đều muốn mang nữ nhi đến. Hy vọng có thể được một trong hai người xem trọng. Cho dù là làm nhị phu nhân. Đối với gia tộc bọn họ mà nói. Cũng là chuyện tốt. Về phần người trên giang hồ. Thì càng không cần phải nói cái gì. Nữ ăn mặc trang điểm xinh đẹp. Nam nếu là có nữ nhi hoặc là muội muội tỷ tỷ đều dẫn theo, trong lòng nghĩ là cái gì? Như trăng soi vào nước trong vắt, có thể nhìn thấy nhất thanh nhị sở. Hảo, đề nghị này của Lâm quan nhân tốt a, đúng vậy. Chúng ta tán thành, không sai, vô luận nam nữ, cũng nên, có tài có nghệ, đều phải lên hảo hảo biểu diễn một phen. Mọi người ngươi một lời, ta một lời phụ họa. Người ở chỗ này tương đối dũng cảm, cũng không có quá nhiều câu thúc, càng thập phần lưu ý địa vị của mình ở trong lòng người khác. Nên hễ có cơ hội, liền muốn hảo hảo biểu diễn một phen. Mọi người đều hưng phúc, nhưng ba người Tà Vô Phong không có vấn đề chút nào. Phản chính là xem, cũng sẽ không tham dự. Như vậy Liên phu nhân, có tham dự hay không? Quay đầu nhìn về phía Địch Diên Diên. Đây là câu hỏi đầu tiên Lâm Kính Nhiêu hỏi từ lúc Địch Diên Diên vào cửa đến bây giờ. Chỉ là miệt thị trong câu nói. Đã rất rõ ràng. Nhưng ngoại trừ địa phương ánh mắt của Lâm Kính Nhiêu nhìn. Tất cả mọi người cũng không biết. Lâm Kính Nhiêu nói với Địch Diên Diên. Bởi vì một tiếng xưng hô Liên phu nhân. Thật sự là vô cùng xa lạ. Bổn phu nhân vô tài vô đức càng vô nghệ. Làm khán giả là được. Còn muốn để cho nàng xuất thủ. Nếu nàng muốn xuất thủ. Sợ là hai vị Lâm tiểu thư không biết biểu diễn tài năng gì nữa a. Địch Diên Diên nghĩ thầm. Những thứ này vẫn là lựa chọn làm khán giả tương đối khá. Trước mặt bọn họ. Nàng mới không muốn triển lộ chút gì. Cái này. Phu nhân cũng khiêm tốn quá mức. Nếu phu nhân thực sự không được. Liên tôn chủ lại sao thú ngươi vì thế. Những lời này. Lâm Kính Nhiêu nói thẳng ra miệng, thậm chí không có nhìn về phía sắc mặt của Tà Vô Phong một mắt. Càng không biết, lúc này Tà Vô Phong đã tức giận rất rõ ràng. Lâm Kính Nhiêu một lòng muốn hạ mặt mũi của Địch Diên Diên trước mặt người khác. Nhưng không nghĩ tới, phản ứng của mọi người không lớn. Càng không ngờ đến chính mình đắc tội Tà Vô Phong. Cảm tạ các vị chi trì Nga. Cách chương.